dường như phát hiện không làm gì được đối với ma pháp tráo trên thân thể của Sở Thiên, nên không xuất thủ lần nào nữa. Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước, ngài có sao không? Quân nhân dẫn đầu nhảy xuống chiến mã bước đến trước mặt Sở Thiên quan tâm hỏi, hiển nhiên là biết Sở Thiên từ trước, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Ta không sao, cảm ơn các ngươi đến kịp thời. Ngưng một chút, Sở Thiên nhanh chóng bảo, mau phong tỏa nơi này. Cần phải bắt được hung thủ, nghe đại nhân kêu cứu, chuyện đầu tiên tôi làm là phong tỏa khu phố này, vậy à? Tốt lắm. Sở Thiên gật đầu, lại khiến cho vết thương trên ngực nhói đau, ngươi tên là gì? Năng lực phản ứng của tên quan này khiến Sở Thiên vô cùng hài lòng, nhìn cách y đích thân chỉ huy quân đội, mấy trăm kỵ binh dồn lại trong con lộ nhỏ thế mà không loan chút nào, Sở Thiên thầm nhủ, quả là nhân tài, Mạc tướng tên Bội Kỳ, là thanh đồng kỵ sĩ cấp 4, thuốc cấm vệ quân của đế quốc, hiện đảm nhiệm chức thiên phu trưởng của đế đô cảnh vệ đoàn. Dứt lời, Bội Kỳ ưỡn ngực, tay phải nắm chặt để lên trên ngực, thực hiện một kiểu chào theo quân lễ đối với Sở Thiên. Pháp luật của đế quốc quy định, thiết kỵ của khải tác phải bảo vệ quyền lợi cho những người đương nhiệm, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Sở Thiên gật đầu mỉm cười đáp, không nghĩ tới việc lại động đến vết thương, mũi đoạn tiễn khi nãy còn cắm trên ngực Sở Thiên. Nó dài 2 xích, màu xanh ngọc bích ánh đầy sắc đỏ. Lúc này, máu tươi chảy ra thấm ướt cả người gã, bị mất máu nhiều, mặt Sở Thiên có chút hơi tái. Là một thú y, Sở Thiên đương nhiên biết mất máu quá nhiều sẽ bị như thế nào. Cắn chặt răng, gã xoay tay rút mũi tên ra, hừ, trong tiếng gầm trầm thấp, mũi tên mang theo dòng máu tươi vọt ra lên láng, xử lý miệng vết thương qua loa xong, Sở Thiên nhìn hung khí trong tay mình, than, quả là ác độc a. Mũi tên ngắn đó có đầu hình tam giác. 3 cái lỗ nhỏ dùng để máu chảy ra còn nhuốm đầy máu tươi, bọn quân nhân xung quanh đó đều bị động tác của Sở Thiên chinh phục. Trong ấn tượng của họ, chưa có một tế ti nào dũng cảm như Sở Thiên vậy. Không dùng ma dược mà dám nhổ lợi khí cắm trên người ra. Vô hình trung, hình tượng của Sở Thiên trở thành một tượng đài trong lòng bọn cấm vệ quân ở đó. À, vị này là Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước đây sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên, một lão già tóc bạc mặc áo quần theo kiểu nô bộc đi đến bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên đưa mắt nhìn, nhận ra đây là lão quản gia của hữu tướng An Đạo Nhĩ, tên là Đức Khắc. Gã đã từng gặp lão Đức Khắc này một lần tại yến hội ở nhà An Đạo Nhĩ. Lúc ấy, Đức Khắc với một thân tinh minh cường tráng đã lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng Sở Thiên, cười khổ một tiếng, Sở Thiên nói, thì ra là ngươi a, thuận tay giấu mũi tên vào lòng, hỏi tiếp, vì sao ngươi lại ở đây, à, hôm nay lúc trưa lão gia nhà tôi phái xuất thành có việc, hiện giờ đang trên đường về, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đức Khắc nhìn vết thương của Sở Thiên, lắc đầu tiếc rẻ hỏi. Ai có thâm cừu đại hận với Hầu Tước đại nhân vậy cả? Sao lại đã thương ngài thành như thế này, ta mới đến đế đô có 3 tháng, đâu có đắc tội với ai đâu. Có khả năng là hung thủ nhận lầm người. Ta còn phải đi liệu thương, lão cứ tự nhiên ha. Sở Thiên nói cho xong việc, vì hắn giờ còn lòng đâu nữa mà hàn huyên, vậy tôi không làm phiền Hầu Tước đại nhân trị thương nữa, tôi xin cáo từ trước. Đức Khắc hành lễ chào Sở Thiên, chuyển thân bỏ đi. Nhìn bóng dáng Đức Khắc khuất dần, hàn quang trong mắt của Sở Thiên đại thịnh, cười lạnh trong lòng, thầm nhủ, lão mắt dịch ngươi đến sao xảo diệu thế, o không o, tin tức Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước bị ám sát chấn động cả đế đô. Quân đội do Tạp Nạp Tư dẫn đầu ra xét khắp toàn thành cả 3 ngày nhưng không thu được kết quả gì, hung thủ dường như đã biến mất không dấu vết, 3 vị đầu lĩnh tối cao nhất của đế quốc tác chiến đại thần Mã Khoa Lý, ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, ma thú đại thần Bối Tự Đặt. Cộng thêm cục trưởng cục tình báo Ba Lý đang ở trong thư phòng của Lô Địch Đệ Tam, cung kính đứng đối diện với Hoàng đế Bệ Hạ, còn Lô Địch Đệ Tam thì nhìn chằm chằm vào mũi đoạn tiễn làm Sở Thiên bị thương đang đặt trên bàn. 5 người đang tiến hành hội nghị khẩn cấp liên quan đến chuyện Sở Thiên bị hành thích, Lô Địch Đệ Tam hiện giờ vô cùng trọng thị Sở Thiên. Trên huyễn thú đại lục này, chất lượng và số lượng của ma thú biểu thị cho thực lực tối cao của quốc gia. Không có ma thú là không có gì cả. Ý thức đó đã luôn nằm trong đầu của bất kỳ vị quốc vương nào. Gần đây, Xích Diễm và 10 vạn độc giác chiến mã tiếp nhau gặp vấn đề, có thể gây tổn thất trọng đại đến chất lượng và số lượng ma thú của đế quốc. Các tiểu quốc thần phục liền xuất hiện tình trạng bất ổn, kẻ tử địch Lôi Tư đế quốc cũng bắt đầu muốn động. Điều này khiến cho Lô Địch Đệ Tam vốn hùng tâm tráng khí đầy mình cũng phiền muộn không ít. Vào thời khắc quan trọng, Sở Thiên xuất hiện giải quyết mọi vấn đề nan giải. Dưới tay của gã, đế quốc khôi phục lại ngay thực lực ngạo thị quần hùng, biên giới lập tức an tĩnh lại ngay. Ma thú quyết định vận mệnh của quốc gia. Sở Thiên lại quyết định vận mệnh của ma thú, dưới tình hình như vậy, Lô Địch Đệ Tam sao không trọng thị Sở Thiên cho được, trong lòng Lô Địch Đệ Tam, Sở Thiên đã trở thành mấu chốt đầu tiên trong kế hoạch xưng bá đại lục của y, do đó, Lô Địch không tiếc nâng đỡ Sở Thiên, trong vòng 3 tháng đã năng gã từ bình dân lên thành hầu tước, lại ám thị là mình ủng hộ Sở Thiên theo đuổi muội muội duy nhất của mình, nếu không, Sắc Lâm Na sao lại nhanh chóng tiếp thụ Sở Thiên đến vậy, đương nhiên, Lô Địch Đệ Tam tinh minh, thì Sở Thiên cũng chẳng ngốc. Gã ngầm đoán được tâm tư của bệ hạ, nên mới dám chểnh mảng các mặt khác, dang rộng tay chân theo đuổi người ngọc. Sắc diện của Lô Địch lúc này âm trầm, ngưng thị nhìn Đoản Tiễn, quát trầm, Ba Lý. Đã tra được gì chưa? Cục trưởng cục tình báo Ba Lý bước lên một bước, cúi đầu thưa, thuộc hạ vô năng, không dò được điều gì. Thấy sắc mặt của Lô Địch Đệ Tam càng âm trầm, y bổ sung thêm, hiện giờ điều duy nhất có thể biết là về binh khí của thích khách, căn cứ vào hình dáng của mũi tên này, có thể đoán y là một xạ thủ chuyên nghề thuộc tinh linh tộc, lại căn cứ thêm vào lời thuật lại của Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước, tôi cho rằng hung thủ ít nhất là một hoàng kim cao thủ cấp 6 của tinh linh tộc. Tuy nhiên, từ khi tinh linh vương quốc diệt vong, tinh linh tộc tản cư khắp đại lục, cao thủ trong số đó cũng không thể dễ dàng thống kê hay biết rõ được. Do đó, thuộc hạ nhất thời rất khó mà tra cho ra, Lô Địch Đệ Tam gật gật đầu, coi như tạm chấp nhận lời suy đoán của Ba Lý. Ánh mắt đảo qua ba người còn lại, cuối cùng y dừng lại trên người của ma thú đại thần Bối Tư Đặc, hỏi, Bối Tư Đặc, có khả năng ma thú cao cấp của các nước khác làm không? Bệ hạ, sau nhận được tin tức, thuộc hạ đã điều động ngay hai ma thú cấp 8 đến hiện trường khám xét, nhưng không hề phát hiện khí tức của ma thú cao cấp nào. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng hung thủ là ma thú cấp 9 có thể ẩn tàng khí tức, nếu như thế, chỉ còn nước thỉnh bệ hạ điều động Khố Á Tháp và Xích Diễm mới có thể điều tra cho rõ được. Được rồi, Xích Diễm còn đang tu luyện ở A Cổ Lạp Sơn, Khố Á Tháp khẳng định là không chịu làm cái chuyện nhỏ này, chuyện đó nói gì nữa, Lô Địch Đệ Tam dường như không nhẫn nại được, bởi vì Xích Diễm của Tạp Nạp Tư không có ở đây, còn Khố Á Tháp thì nằm trong hiệu lực khế ước bình đẳng của đế quốc. Trừ phi chiến tranh đại quy mô thì y mới có thể điều dụng nó được, bệ hạ, lão thần có ý kiến. Lô Địch Đệ Tam chuyển đầu nhìn, thì ra đó chính là người cùng với tả tướng Cách Lôi Minh được xưng là đế quốc văn vũ song bích lão soái Ma Khoa Lý, lão nguyên soái, ngài có ý kiến gì? Phất Lập Địch Nặc Hầu Tước xem ra không phải là do ma thú cấp cao gây thương tích. Hiện giờ các ma thú chủ chiến của các nước đều được đặt trong sự giám thị nghiêm mật của cục tình báo, hơn nữa hình dáng của chúng cực lớn. Nếu đã lẻn vào đế đô thì không thể không để lại chút dấu vết gì, ngay cả ma thú cấp 9 có thể huyễn hóa thành hình người, thì ở trên đại lục này chỉ có 6 vị, trong đó có An Tạp của Ái Nhĩ Sâm Vương quốc và Xích Diễm của chúng ta là có chủ nhân. Ái Nhĩ Sâm với nước ta giao hảo rất tốt, nhất định không chịu cái nguy bị thiết kỵ của đế quốc công kích mà đi thích sát Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước đâu. Còn 4 vị còn lại thì đều thông qua khế ước mà thu phục, giống như Khố Á Tháp vậy. Không thể đến làm chuyện thích sát nhỏ nhoi đó, do đó, lão thần nhận thấy, lần này có khả năng là địch quốc mua chuộc cao thủ của tinh linh tộc đến hành động. Trước mắt, đại địch của nước A chính là Lôi Tư đế quốc ở phương Nam và đảo quốc Thiên Hải ở phương Đông. Khả năng nghiêng về Lôi Tư đế quốc nhiều hơn, Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước tuy mới nổi có 3 tháng nay, nhưng đã lập kỳ công, lại trị hết cho chiến mã chủ lực của Khải Tác, như vậy là gián tiếp uy hiếp Lôi Tư. Chiến mã của chúng ta có uy hiếp lớn nhất đối với Lôi Tư đế quốc, vì Thiên Hải quốc cách nước ta bằng biển, căn bản không sợ kỵ binh của ta. Vì thế, chuyện này có khả năng rất lớn là kế hoạch của Lôi Tư đế quốc muốn làm giảm bớt thực lực của chúng ta, Lôi Tư. Lô Địch Đệ Tam nghiến răng lập lại tên của quốc gia này, lão nguyên soái nói rất có lý, Đạt Mã Nhĩ ngươi nghĩ sao? Lô Địch Đệ Tam đột nhiên cảm thấy mình đã lãnh đạm nhiều với Đạt Mã Nhĩ. Bèn chuyển sang hỏi ma pháp đại thần Khả Ái đang đứng đừ ra đó, lúc này Đạt Mã Nhĩ đã bị lời phân tích của đồng liêu nói cho hôn hôn ám ám, căn bản không nghe họ nói về gì, trong lúc hốt hoảng dường như nghe được là Lôi Tư đế quốc đã chọc giận bệ hạ. Có điều, sau khi tiếp xúc nhiều với Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ cũng học được vài điểm mặt dày của gã, lòng nhớ lại con đường làm quan mà Sở Thiên đã truyền lại, Đạt Mã Nhĩ đứng thẳng người, nghiêm mặt cho thật khí khái, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta tán thành ý kiến của chư vị đại nhân. Lôi Tư đế quốc lòng lan dạ sói, quên là chuyện nhà còn lo chưa xong lại dám xúc phạm đến bệ hạ. Tuy nhiên, chỉ có một con dê chẳng lấy gì làm mật, không cần phải nhọc thần uy của bệ hạ. Vi thần nguyện mang theo một cánh quân, lấy đầu Lôi Tư Hoàng đế Thái Luân về hiến bệ hạ, giọng nói chắc nịch có lực ngân vang, phản phất như chưa bao giờ có ở vị ma pháp đại thần này. Bốn người còn lại ngẩn người, đây có phải là tên Đạt Mã Nhĩ hồ đồ ngày nào không? Thấy hình dáng của hoàng đế và các vị đồng liêu, Đạt Mã Nhĩ cười thầm, Phất Lạp Địch Nặc dạy con đường làm quan cho ta quả là hữu dụng. Trước hết, so với các đồng liêu thông minh của ta vĩnh viễn đúng, dù lời của có nghe không thuận tai cũng phải tán thành. Thứ hai, bệ hạ vĩnh viễn anh minh thần vũ, địch nhân của bệ hạ vĩnh viễn ti bi vô sĩ, do đó không được quên khen ngợi bệ hạ, nguyền rủa địch nhân. Thứ ba, nhiệm vụ trọng yếu không có khả năng làm cũng phải lên giành làm. Nếu không, có lúc bệ hạ dám để cho mình ra chiến trường lắm. Lô Địch Đệ Tam là người tỉnh trí trước tiên, nhìn Đạt Mã Nhĩ một cách cổ quái, bảo, ái khanh lòng trung đáng khen, nhưng hiện giờ còn lĩnh nhiều trọng trách, không thể cho ngươi ra chiến trường được, ha ha, ngợi ca Phất Lạp Địch Nặc hầu tước, hắn quả nhiên đoán hết mọi phản ứng của hoàng đế bệ hạ. Chương 17, nghi hoặc, những ngày tháng dưỡng thương là những ngày tháng khoái lạc nhất của Sở Thiên, sau khi trở về nhà, công chúa Điện Hạ vừa nhận được tin đã lập tức đích thân đến chăm lo cho Sở Thiên. Ánh mắt trang chúa tình cảm, ngôn ngữ ôn nhu quan thiết, cảm tình đặc biệt ấy của Sắc Lâm Na đã khiến cho Sở Thiên bị vùi sâu vào nấm mộ ái tình, Tiểu Bạch cũng không thấy sự xuất hiện của công chúa là phiền, lại còn lò dò đến ngồi xem Sắc Lâm Na sắc thuốc, Lô Địch Tam thế lại thủ tiêu luôn buổi nghị triều ở ngày thứ hai, tự thân dẫn đầu mang một lượng lớn lễ vật đến thăm Sở Thiên, còn biểu thị với bọn đại thần Thùy Hành, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước là lương đống của quốc gia, nhất định phải trị liệu cho tốt. Tranh thủ khôi phục lại sức khỏe khang kiện của y để sớm tiếp tục cống hiến cho đế quốc, thủ tịch của cung đình Tế Ti, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước bị hành thích, bọn đại thần và quý tộc trong đế quốc đều nhanh chóng biết tin, bọn quan liêu này đáng lẽ chỉ cần phái bộc nhân mang lễ vật bổ dưỡng hay trị thương đến là được, nhưng do Lô Địch Đệ Tam biểu đạt sự trọng thị đối với Sở Thiên như vậy, nên hầu tước phủ của Sở Đại Thiếu Gia không ngừng có khách đến thăm viếng, với chuyện các nhân vật tai to mặt lớn đều đến vờ vịt lấy lòng. Lại mang không ít lễ vật trọng hậu, xem ra quá trình khôi phục của Sở Thiên nên kéo dài thêm gấp đôi gấp ba, kẻ phụ lòng người thì ít, mà phụ cái túi của mình thì nhiều. Tuy nhiên, những kẻ lo lắng nhất cho Sở Thiên chính là những bằng hữu chí thân quanh mình, Tạp Nạp Tư không phân ngày đêm không ngừng sưu tra hung thủ, Đạt Mã Nhĩ thì đến ở luôn nhà của Sở Thiên, nói là muốn tự thân bảo hộ cho gã, thực tế là muốn mượn thế cảm tạ và luyện tập thêm con đường làm quan do Phất Lạp Địch Nặc hầu tước đã truyền thụ. Còn Địch Áo thì dừng công tác dạy dỗ học trò tại Học viện Hoàng gia, đến tận tâm hầu hạ sư phụ, biểu hiện giống như một tên đại hiếu tử vậy, điều duy nhất khiến Sở Thiên lấy làm lạ là cái tên chết tiệt Lôi Trác không hề xuất hiện. Nói cho đúng, thì bản thân gã bị ám sát toàn lo do sự tắc trách trong việc bố trí chuyện ăn nhậu của tên này. Hôm nay, Sở Thiên nằm nghiêng trên giường bệnh, trên người quấn đầy băng, vừa vuốt ve Tiểu Bạch, vừa tiếp đãi hữu tướng An Đạo Nhĩ vừa đến thăm, ha ha. Hầu tước tiên sinh lần này phúc lớn mệnh lớn, trước tình huống nguy hiểm như vậy mà lại an nhiên vô sự, quả là không gì vui bằng. Lão An Đạo Nhĩ này cứ cười toét miệng rất có mị lực, mặt lúc nào cũng đầy hòa khí, ngợi ca sinh mệnh nữ thần, có khả năng là nữ thần còn nhiều chuyện trọng yếu cần kẻ hèn này làm, do đó mới kịp thời cứu kẻ hèn này vào thời khắc quan trọng. Ngoài miệng thì nói những lời chóc lưỡi đầu môi, nhưng trong đầu Sở Thiên lại hồi tưởng lại sự xuất hiện bất ngờ của Đức Khắc lúc ấy. Thời gian xuất hiện của Đức Khắc lúc đó là quá xảo diệu, hơn nữa chỗ xảy ra chuyện nằm trên con đường nhỏ cách xa phủ đệ của hữu tướng, y căn bản không có lý do gì xuất hiện nơi đó vào giữa đêm khuya, tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng Sở Thiên vẫn dùng bộ dạng linh hoạt để nói lời cảm kích với An Đạo Nhĩ, chuyện nhỏ của tôi không ngờ lại phiền hữu tướng đại nhân tự thân đến thăm, thật quý hóa quá, cái này mà nói làm gì, hiện giờ ngươi là lương đống của đế quốc, ngay cả bệ hạ cũng có nhiều chuyện chờ ngươi làm. Ta đến thăm qua ngươi cũng là phải đạo mà, An Đạo Nhĩ khom người về trước giống như muốn quan sát thương thế của Sở Thiên, nhưng thấy toàn thân hắn bó đầy thuốc quý, cảm thán nói, bị thương quả là không nhẹ ha, Sở Thiên cười thầm, lão tử đã sớm khỏe hẳn rồi. Nhưng mà, vì những món lễ vật hậu hĩnh như thế này, thương thế phải chờ hai ngày nữa mới hết, An Đạo Nhĩ lại nhìn tới mớ băng quấn đầy máu của Sở Thiên, miệng thể hiện sự kinh ngạc bảo, bọn cấm quân của đế đô quả là vô năng. Ngay cả thích khách vào tận đế đô cũng bắt không được. Phải rồi, Phất Lạp Địch Nặc ngươi có suy đoán gì không? Lúc đó tôi uống say quắc cần câu rồi, đâu có nhớ gì mà suy đoán, ngay cả hình dạng thích khách dài ngắn thế nào tôi còn không nhìn rõ nữa là. Dứt lời, Sở Thiên cúi đầu, vỗ vô Tiểu Bạch, ánh mắt lại lén nhìn chầm chầm An Đạo Nhĩ. Tuy nhiên, biểu tình của An Đạo Nhĩ không hề có biến hóa gì, lại còn cười ha ha nói, có chuyện như vậy sao, quả là may cho thích khách rồi. À vậy ta không làm phiền nữa, ngươi yên tâm tu dưỡng nha, bệ hạ còn đang mong chờ xem hiệu lực của ngươi đấy. Dứt lời, An Đạo Nhĩ đứng lên từ giả, ly khai phòng bệnh, đưa mắt tiễn An Đạo Nhĩ khỏi phòng, Sở Thiên nheo nheo mắt, lòng thầm suy tính, không biết có quan hệ gì tới y hay không. Từ khi bị thương đến giờ, một mặt Sở Thiên mượn cớ dưỡng thương để tích tụ tiền tài, một mặt tính toán mọi chuyện gần đây nhất, bản thân gã đến đế đô bất quá 3 tháng, lại chưa hề kết thù với ai, căn bản không có lý do bị người thích sát, nếu như nhất định phải tìm cho ra lý do, thì chỉ tại mình theo đuổi sắc Lâm Na công chúa mà đắc tội không ít thanh niên quý tộc, trong đó có An Đức Sâm là sâu đậm nhất, có điều, kẻ khả nghi An Đạo Nhĩ đó không thể vì tình cảm với con mà khử mình. Nhưng nếu không phải là lão, thì sự xuất hiện bất thường của Đức Khắc lại không có cách gì giải thích. Nghĩ đến đây, linh quang của Sở Thiên đột nhiên lóe lên, phát hiện mình đã bỏ sót một vấn đề lớn, bèn lớn tiếng gọi, Bội Kỳ, ngươi vô đây. Khi Sở Thiên xảy ra chuyện, Lô Địch Đệ Tam đem bọn tướng lĩnh của cảnh vệ đoàn trong đế đô mắng cho một trận. Đường đường là một người quan trọng trong đế quốc, thế mà bị người thích sát trước mắt hoàng đế, quả thật là một điều sỉ nhục đối với thiết kỵ của Khải Tác. Do đó, chủ quản quân đội toàn quốc các chiến đại thần Mã Khoa Lý đề xuất tăng cường bảo hộ đối với Sở Thiên, lại căn cứ tước vị của Sở Thiên mà phái đội bảo vệ hơn 1000 người đến cho Sở Thiên điều dụng. Đây cũng là nỗ lực hết sức của Mã Khoa Lý, bởi đội bảo vệ cho hầu tước bất quá cũng chỉ có 3000 người, mà đó lại là vũ trang tư nhân chứ không phải chính quy. Sở Thiên biết được tin tức này, liền nhớ tới gã thiên phu trưởng Bội Kỳ đã lưu lại ấn tượng sâu đậm trong đầu mình, chỉ đích danh y đảm nhiệm vệ đội trưởng bên cạnh mình. Nghe Sở Thiên gọi, Bội Kỳ lập tức đẩy cửa bước vào, đại nhân, có gì phân phó? Gã vệ đội trưởng Bội Kỳ này thập phần tận tụy với chức vụ, từ khi được điều phái làm thủ hạ của Sở Thiên, liền không ly khai hình ảnh của Sở Thiên nửa bước, ngay cả ngủ cũng ở bên ngoài cửa phòng, không khỏi khiến Sở Thiên cảm thán, không ngờ có một người thích lao động như vậy. Sở Thiên ra ý bảo Bội Kỳ ngồi xuống, sau đó hỏi, không có chuyện gì lớn, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết rõ quản gia Đức Khắc của hữu tướng đại nhân hay không? Đó chính là lão nhân xuất hiện trên đường lúc ta bị thích sát ấy, hồi bẩm đại nhân, không dám nói là biết rõ, chỉ là hiểu đôi chút. Đức Khắc thường theo hữu tướng đến quân doanh thị sát, do đó hầu hết quan quân ở cảnh vệ đoàn đều biết y. Sở Thiên gật gật đầu, khá vừa ý đối với lời đáp của Bội Kỳ, hỏi tiếp. Thực lực của lão như thế nào? Đại khái là thuộc cấp chức nghiệp gì, thực lực của y à? Bội Kỳ ngập ngừng một chút, rồi hồi đáp, Đức Khắc chỉ là một lão nhân bình thường, người bình thường. Có khả năng lão ẩn tàng thực lực chăng? Sở Thiên vẫn không chịu bỏ qua, có khả năng là không, trong cảnh vệ đoàn có không ít cao thủ, bọn họ đều không cảm giác được Đức Khắc có mang trên người chút ma pháp hay đấu khí nào. Tuy không hiểu hầu tước sao lại hỏi về vấn đề kỳ quái này, nhưng Bội Kỳ vẫn làm tận chức vụ, trả lời hết mọi nghi vấn của Sở Thiên. À, không còn gì nữa, ngươi lui ra trước đi. Bội Kỳ rời khỏi bệnh phòng, Sở Thiên lại càng nghi hoặc hơn. Bội Kỳ không dám nói hoang, nếu vậy thì Đức Khắc không thể là hung thủ rồi. Nếu thế, hiềm nghi đối với An Đạo Nhĩ giảm thiểu rất nhiều, vậy rốt cuộc là ai muốn trừ khử mình đây, nghĩ không ra được. Sở Thiên lắc lắc đầu, ô ô. Đang lúc trầm tư, Sở Thiên bị tiếng kêu của Tiểu Bạch kéo quay về hiện thực. Cúi đầu nhìn, Tiểu Bạch miệng ngậm một bình thuốc nhỏ, nhẹ nhàng rê bước trên sàn, uyển chuyển bước đến cạnh Sở Thiên, đưa ánh mắt to lung linh giống như bảo, đến giờ uống thuốc rồi, tiếp lấy bình thuốc, thuận tay bỏ qua bên bàn, Sở Thiên vuốt vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch, bảo, thương thế của ta đã sớm khỏi rồi, không cần uống thuốc như trước nữa, dứt lời, thấy Tiểu Bạch vẫn y như cũ không bỏ quá, Sở Thiên tặc tặc lưỡi, đường đường bảo, đừng có quên ta là đại tế ti đạo sư cấp 8 đấy nhé, ô. Tiểu Bạch thấy con mắt trắng giả, lườm lườm nhìn Sở Thiên, ánh mắt như bực mình bảo, đừng có nói là tôi không biết cái lai lịch của chức vị này từ đâu ra đó nghe, Lô Các Hầu Tước đến tham phỏng đại nhân. Trong lúc Sở Thiên đang vỗ về Tiểu Bạch, thì thanh âm của Bội Kỳ đã truyền vào. Theo giọng hô của y, tên bại hoại Lôi Các đã vào đến cửa, ha ha, lão đại, ngươi sao xui xẻo bị thành bộ dạng như thế này? Uống rượu mà cũng bị người ta ám sát sao trời, chương 18, con đường vàng bạc, thượng, ô ô. Tiểu Bạch nhìn rõ người mới đến, lập tức nhảy phốc xuống giường, nhăn mặt nhướng mày sủa Lôi Cát in ỏi. Nó đối với gã lãng đảng công tử chuyên dụ dỗ Sở Thiên đi làm chuyện bậy bạ này cực kỳ bất mãn, ôi trời! Ngươi cuối cùng cũng đến. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Thấy Lôi Cát đến, Sở Thiên phóng vụt một cái xuống sàn, chạy vội tới ôm Tiểu Bạch lên, bịt miệng nó lại, ngươi, thương thế của ngươi. Thấy thân thủ mẫn tiệp của Sở Thiên, lại nhìn những băng dính đầy máu trên người gã, Lôi Cát cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trố mắt há mồm nhìn Sở Thiên lấp bấp mãi mà không thành lời, hà hà. Sở Thiên gian trá cười, quay người phốc ngay lên giường, chỉ vào đống lễ vật hậu hĩnh ở phía sau, cười hít mắt bảo, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Thương thế của ta phải trị lâu lắm mới khỏi. Dứt lời, lại đắc ý sửa sửa lại mấy cái băng đỏ trên người, Lôi Cát vội đến quan sát cẩn thận các bông băng trên người Sở Thiên, rồi liếc mắt nhìn đống lễ vật bày đầy trong phòng, cảm thán nói, chà chà, lão đại quả thật là lão đại. Ngay cả dưỡng thương cũng không quên kiếm tiền, thuận tay nhón lấy một món lễ vật đưa lên nhìn, Lôi Cát nhăn nhó làm bộ như nhà có tang, than, sao mà nhiều thế a, với cái kiểu như thế này. Vị trí giàu nhất trong khải tác của nhà Phan Mạc Tư ta sợ sớm bị lão đại ngươi thế mất, không đợi lời than vãn của Lôi Cát chấm dứt, Tiểu Bạch đã cô ô, từ trong lòng Sở Thiên tránh thoát ra, nhảy xuống đất co người lấy lực, rồi phóng vụt lên cao chồm đến Lôi Cát. Trong lúc Lôi Cát và Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, Tiểu Bạch đã ngoạm lấy món lễ vật trong tay Lôi Cát, giật và ngậm chặt trong miệng, quay về trên giường, nằm mọp xuống giữa đống lễ vật, vẻ mặt đầy địch ý nhìn chầm chầm canh chừng Lôi Cát, cái con. Lôi Cát choáng. Sở Thiên ngược lại cười khen, Tiểu Bạch ngoan. Không uổng ta bình thường yêu thương ngươi. Thời khắc quan trọng biết thay lão đại lấy tài vật về ha, cười híp mắt ôm Tiểu Bạch lên, rồi vỗ vỗ khen thưởng nó, Sở Thiên chợt nằm xuống giường, chổng bốn vó lên trời, biểu tình vô cùng hoạt kê phê bình Tiểu Bạch, sao ngươi lại làm vậy? Lôi Cát thiếu gia khắp nhà chỗ nào cũng có tiền, nhất định không lấy đồ của chúng ta đâu, nói không chừng. Mấy cái thứ này không sánh được với lễ vật do hắn đem đến đấy chứ. Dứt lời, Sở Thiên liền nhìn Lôi Cát, nháy lẹ mắt một cái, ám chỉ vị công tử giàu nhất khải tác này, tỏ vẻ, chút xíu đi. Lôi Cát thống khổ nhìn một người một chó ngay trước mặt, tuy dáng vẻ không giống nhau, nhưng cùng cười một nụ cười vô cùng đểu, tham lam, giống như từ một khuôn mà chế ra vậy, chủ tài thì chó lạ. Lôi Cát nhỏ giọng lầm bầm, không ngờ lại bị Sở Thiên nghe được, ngươi nói cái gì? Hai huynh đệ chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, ngươi dám tay không đến thăm lão đại thụ thương à? Sở Thiên bực rồi. Tiểu Bạch ở trong lòng gã cũng thò một chân ra, chỉ xuống đất, dáng vẻ trông rất khi dễ Lôi Cát, hà hà. Sao ta lại dám tay không mà tới chứ? Lôi Cát nhún vai, đưa hai tay không về phía Sở Thiên, thấy trong tay Lôi Cát qua không có gì, cảm giác giống như giường có lửa vậy, Sở Thiên lập tức nhảy nhổn dậy, chỉ Lôi Cát định mắng. Thấy Sở Thiên có dấu hiệu nổi điên, Lôi Cát vội cụp mắt bước đến kề tại gã thần bí nói nhỏ, bất quá ta đã chuẩn bị cho lão đại một phần hậu lễ khác. Chữ hậu ấy được Lôi Cát đặc biệt nhấn mạnh, khiến Sở Thiên và Tiểu Bạch mắt lộ kim quang, thứ có thể kẻ kế thừa của nhà giàu nhất khải tác nói ra chữ hậu ấy, rõ ràng là không tệ rồi, a, lễ vật gì thế? Nói ra xem nào. Sở Thiên lại ngồi xuống, cố làm ra vẻ trấn định. Nhưng ánh mắt kim tiền của Tiểu Bạch sớm đã bán đứng gã rồi, hà hà. Thấy Sở Thiên đã bị mắc câu, Lôi Cát liền không cần gấp, ngồi sát bên người gã, chậm rãi vào đề, nhà ta làm cái gì ngươi biết không, đương nhiên biết, là nhà giàu nhất khải tác mà. Là một trong những gia tộc giàu nhất đại lục. Sở Thiên biết lúc này gấp cũng không có ích gì, liền nheo mắt, từ từ bồi tiếp Lôi Cát, vậy ngươi có biết gia tộc ta bằng cái gì mà thành nhà giàu nhất khải tác không? Không phải là vì khống chế đại bộ phận nghề nghiệp của khải tác hay sao? Hứng thú của Sở Thiên cuối cùng bị dẫn khởi, Phan Mạc Tư gia tộc còn có cách kiếm tiền bí mật nào nữa hay sao? Lôi Cát xoay đầu quan sát xung quanh, xác định không có người nghe lén, liền kề sát tai Sở Thiên nói nhỏ, kỳ thật nguồn gốc lợi nhuận nhà ta chính là buôn lậu ma thú chủ chiến và mã lệ liên. Một, ma thú chủ chiến và mã lệ liên. Sở Thiên lần này kinh ngạc thực sự, giống cùng một dạng với độc giác chiến mã cấp 3 vậy. Các nước trên đại lục đều có ma thú chủ chiến của mình. Điều này cũng giống như trên địa cầu các cường quốc ngoài quân đội với quy mô lớn, đều có trang bị quân sự tiên tiến khác nhau, trình độ khoa học kỹ thuật của huyễn thú đại lục đi sau địa cầu hàng nghìn năm, ma thú chủ chiến dù không có tác dụng mạnh bằng, nhưng cũng có thể sánh như vũ khí trang bị trên địa cầu vậy. Do ma thú cấp cao ở các nước rất ít, nhưng quân đội lại sử dụng một lượng lớn ma thú cấp thấp, chuyện này sinh ra một nhu cầu cực lớn về ma thú cấp thấp. Trên đại lục, có nhiều dũng binh đoàn các nhà và thương hội thông qua buôn bán ma thú mà phát tài. Tuy nhiên, do ma thú là vật tư quản chế của quân đội, việc mua bán ma thú là thứ khó thực hiện. Hiện giờ, trên đại lục có thể biết được không quá 3 dũng binh đoàn và thương hội có làm điều này, còn mã lệ liên trên huyễn thú đại lục lại là thứ có gốc gác mù mịt như giữa biển. Lai lịch cụ thể của nó như thế nào chỉ sợ khó có ai biết tường tận. Chỉ nghe những người già nói lại là có mơ hồ nghe qua, mã lệ liên là một thứ sản phẩm thất bại của nghề luyện kim. Lúc ấy, có một vị luyện kim thuật sĩ từ mã lệ liên hoa màu đen luyện được mã lệ liên, nhưng lại buồn rầu phát hiện những hạt phấn màu đen này ngoại trừ làm cho con người ta phát sinh ảo giác thì không có tác dụng nào khác. Không ngờ sau đó, phối phương của thứ mã lệ liên đó bị vị luyện kim thuật sĩ vô tình phát tán ra ngoài, thành thứ xa xí phẩm của bọn quý tộc. Bất quá, khi thời đại của ma thú đến, thì tinh lực của các nước đều tập trung toàn bộ lên ma thú. Thực lực cường đại của ma thú không dành cho các quốc gia yếu nhược. Trên đại lục, việc phân chia mạnh yếu đều dựa trên tiêu chuẩn ma thú, khiến cho các chỉ tiêu và chức nghiệp khác không ngừng bị xem nhẹ. Trên chiến trường thực tế thì những kẻ như luyện kim thuật sĩ không có tác dụng gì, nên họ từ từ rút khỏi võ đài quyền lực trên đại lục. Tuy nhiên, không ít luyện kim thuật sĩ không cam tâm vì chuyện này, nên chia nhau phóng tầm mắt đi vào phương diện hắc ám. Từ đó, một thứ chức nghiệp âm hiểm và quỷ bí xuất hiện, hắc ám luyện kim sư. Bọn họ trong một thời gian ngắn đã nghiên cứu ra một lượng lớn các chứng bệnh có thể gây ra trên ma thú. Có lúc, vô số ma thú bị dịch bệnh giết chết, dẫn đến khủng hoảng trên đại lục, bắt đầu cho việc tìm giết các hắc ám luyện kim sư. Cuối cùng, nghề nghiệp này chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian 10 năm thì trở thành vấn đề của lịch sử. Một lượng lớn dịch bệnh trên ma thú từ đó tiêu thất, nhưng thứ mã lệ liên được hắc ám luyện kim sư cải tiến qua vẫn còn truyền lại đến bây giờ, được liệt vào loại độc chất mạng tính. Kinh qua hơn nghìn năm lưu truyền, công nghệ gia công mã lệ liên đã được cải thiện đáng kể, tính chất cũng cải biến thành độc phẩm, trở thành chất cấm đối với các quốc gia. Chỉ có điều, tuy mã lệ liên cực kỳ nguy hại, nhưng trồng nó cũng cực kỳ khó khăn. Hiện giờ trên đại lục chỉ có Tư Khoa Đặc Vương quốc mới có thể sản xuất được một lượng hạn chế hàng năm, dù Tư Khoa Đặc là một nước lấy lợi làm đầu, nhưng cũng không dám đường đường chính chính buôn bán thứ cấm phẩm của đại lục này. Điều này gián tiếp nâng cao sự quý hiếm của mã lệ liên lên một bậc, lợi nhuận tự nhiên cũng tăng vọt lên nhiều. Ngươi cho ta biết bí mật của gia tộc, không sợ phụ thân ngươi biết à? Tuy quan hệ giữa Sở Thiên và Lôi Cát không tệ, nhưng cũng không thân đến nỗi Lôi Cát phải tiết lộ bí mật gia tộc. Còn nữa, ngươi không sợ ta tố cáo với bệ hạ sao? Lôi Cát cười hắc hắc, đắc ý đáp, tố cáo với bệ hạ. Ta mà sợ huynh tố cáo với bệ hạ sao? Sau đó, chuyển ngay ngữ khí, dùng giọng nói vừa đủ cho Sở Thiên nghe, nghiêm túc bảo, kỳ thật bệ hạ là đại cổ đông của gia tộc ta. Sở Thiên và Tiểu Bạch cùng choáng váng. Hoàng đế mà cũng đi tẩu tá quân nhu và chất độc à? Tin tức này quả thực là làm cho con người ta cả kinh. Sở Thiên nhất thời không biết phải nói như thế nào, gia tộc của ta khống chế 5 đường buôn lậu trên hoàng kim thương lộ, lợi nhuận lớn nhất có 2 đường. Một là thông qua trần nê chiểu trạch giữa Huyền Hà Đại Thảo Nguyên và Khải Tác để buôn lậu ma thú, còn đường thứ hai là thông qua mê vụ hồ giữa Tư Khoa Đặc và Khải Tác để buôn lậu mã lệ liên. Trần nê chiểu trạch khắp chỗ toàn là bùn, không có bóng người. Mê vụ hồ quanh năm bị khói sương che phủ. Hai địa phương này dù là cao thủ cũng không thể an nhiên đi qua. Gia tộc của ngươi bằng cách nào vận chuyển hóa vật đi qua vậy, sinh hoạt tại huyễn thú đại lục hơn nửa năm rồi. Sở Thiên đối với địa lý trên đại lục tuy không nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhưng đại khái cũng biết được chút ít. Lôi Cát đắc ý cười đáp, ai nói hoàng kim thương lộ nhất định phải ở trên mặt đất, chương 19, con đường vàng bạc, hạ, không trên lục địa à. Sở Thiên bật cười, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, hoàng kim thương lộ ở trần nê chiểu trạch đó là dùng kỳ bá lâm phi đỉnh lén vận chuyển phải không? Kỳ bá lâm phi đỉnh là sản phẩm tinh kỳ, phải dùng pháp lực của ma pháp sư mới có thể điều khiển. Do thể hình của nó cực lớn, năng lực vận chuyển cực nhiều, hiện giờ các cường quốc chỉ có vài chiếc, còn chủ yếu giao cho ma thú phi hành để vận chuyển vật tư hậu cần. Nhưng dù kỳ bá lâm phi đỉnh có nhanh đi chăng nữa, nó lại có một nhược điểm trí mệnh quá hao năng lượng. Một chiếc kỳ bá lâm phi đỉnh phi hành 100 công lý, thì đã hao toàn bộ ma lực của một vị ma đạo sư cấp 7, điểm nghiêm trọng này hạn chế tính phổ cập của kỳ bá lâm phi đỉnh. khiến một quốc không có ma đạo sư căn bổn không thể nào có thứ xa xỉ phẩm này. Thậm chí, một số quốc gia dù có mạnh cũng không dùng ma đạo sư để duy trì loại phi đỉnh này. A, lão đại ngươi sao biết được vậy? Lôi Cát không tin nhìn Sở Thiên hỏi, ha ha, lão đại ta thông minh thế cơ mà, cái gì mà không đoán ra được chứ? Sở Thiên cao ngạo đáp, nếu như nói vừa rồi Sở Thiên còn nghi ngờ việc Lô Địch Đệ Tam có tham dự việc buôn lậu hay không, thì hiện giờ gã hoàn toàn tin rồi. Kỳ Bá Lâm phi đỉnh tuy có thể hình cực lớn, nhưng mỗi chiếc cũng chỉ chở được 50 thất chiến mã, nếu muốn buôn lậu một số lớn ma thú, thì cần phải có ít nhất 3 chiếc phi đỉnh. Nếu không có một số lượng ma đạo sư chi trì cho việc này, căn bản không thể đi được trên nghìn dặm qua Trần Nê Chiểu Trạch. Nếu như nói Phan Mạc Tư gia tộc mua chuộc được một lượng lớn ma đạo sư, có đánh chết thì Sở Thiên cũng không thể tin. Cần phải biết rằng toàn bộ Khải Tác đế quốc này chỉ có độ 20 vị ma đạo sư là cùng, do đó, bên trong chuyện này phải có sự tham dự của Lô Địch Đệ Tam. Lô Địch Đệ Tam cung cấp ma đạo sư và Kỳ Bá Lâm phi đỉnh, còn Phan Mạc Tư gia tộc phụ trách buôn lậu và rửa tiền. Quả thật đây là một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Xem ra Lô Địch Đệ Tam còn có quan hệ bạn hàng thương nghiệp với Phan Mạc Tư gia tộc nữa. Sở Thiên thầm nghĩ, địa vị của Phan Mạc Tư gia tộc cũng tăng lên không ít trong lòng gã. A, còn liên quan đến việc đi qua Mê Vụ Hồ như thế nào thì ta không biết, dù sao thì khắp trời đều là mây khói, Kỳ Bá Lâm phi đỉnh không có cách nào đi qua được. Sở Thiên khiêm tốn nói, cũng không trách gã trở nên khiêm tốn như vậy, vì dù sao Lôi Cát trước mặt giờ đã có thêm một thân phận mới. Quân hỏa độc phẩm đại vương tương lai kim sư phụ về Khải Tác Hắc Bang, ha ha, không ngờ lão đại cũng có lúc khiêm tốn như vậy. Lôi Cát tặc lưỡi than, được, vậy ta tố cáo ngươi, chúng ta thông qua đường ngầm mà buôn lậu, đường hầm dưới đất. Không thể nào, Sở Thiên cất giọng trảm đinh chặt sắt nói, Mê Vụ Hồ có khuôn viên 800 dặm, sao có thể kiến tạo địa đạo cho nổi, không có gì mà Phan Mạc Tư gia tộc không mua được. Lôi Cát đứng lên, khinh miệt nhìn ngó Sở Thiên. Rồi tự hào nói, đương nhiên bao quát luôn đường hầm mấy trăm dặm đó, quả nhiên là thật sao? Sở Thiên lẩm bẩm, cho đến lúc này, gã bắt đầu có nhận thức trực quan về tài lực của kẻ giàu nhất Khải Tác này. Kiến tạo một đường hầm dài hàng trăm dặm hao phí như thế nào, chỉ cần nghĩ một cái cũng không dưới con số thiên vạn, Lôi Cát như chìm đắm trong sự vinh quang của gia tộc, miệng không ngừng nói ra những điều khiến Sở Thiên giật phát cả mình, từ khi Mã Lệ Liên xuất hiện. Tổ tiên của ta đã phát hiện tiềm năng thương mại cực lớn của nó, do đó đã không tiếc tiền của dùng đến 20 vạn địa tinh công tượng, phí 17 năm kiến tạo con đường buôn lậu này. Từ đó trở đi, địa phương chuyên sản xuất Mã Lệ Liên Vương quốc Khoa Tư đặt trở thành sân sau của nhà ta, e rằng 20 vạn thợ thủ công ấy bị thủ tiêu luôn rồi. Sở Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng miệng thì nói, không hổ là nhà giàu nhất Khải Tác. Công trình lớn như thế chỉ có Phan Mạc Tư gia tộc mới làm được. Cái đó thì đương nhiên. Lôi Cát tự hào nói, Sở Thiên nheo mắt, mỉm cười, vậy ngươi cho ta biết làm quái gì? Không phải là kêu ta cùng đi buôn lậu chứ? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, một. Lôi Cát có thể đem bí mật của gia tộc nói cho mình biết, tức là có ý đồ gì đó, ha ha, đệ quả là phục huynh, lão đại quá thông minh rồi. Lôi Cát khôi phục lại thần thái ngang tàng bướng bỉnh như thủa nào, cười nói tiếp. Đệ thật là có muốn kêu huynh cùng đi buôn lậu với đệ. Thế nào? Phần lễ vật này không trọng hậu sao, phụ thân của đệ đồng ý sao? Sở Thiên vẫn còn chưa muốn tin, đây là ý tứ của phụ thân đệ đó. Đề cập đến phụ thân, Lôi Cát rõ ràng là trịnh trọng hẳn ra, vậy không biết phương thức hợp tác như thế nào mới hợp cách đây? Sở Thiên thu lại vẻ cười cợt, thực sự đi vào việc bàn thảo sinh ý, dù là huynh đệ cũng nên tính cho kỹ. Lão đại có thể hùng bao nhiêu kim tệ? Nhắc đến sinh ý, Lôi Cát lập tức biến thành một thương nhân lanh lợi, không còn tìm thấy chút dáng vẻ của một vị lãng đãng công tử nào. Tính toán lại những lễ vật gần đây và lễ vật của Lô Địch Đệ Tam thưởng cho, Sở Thiên nói, đại khái chừng 10 vạn mai kim tệ, được. Huynh hùng với đệ 10 vạn kim tệ, lợi nhuận từ con đường hoàng kim Mê Vụ Hồ sẽ chia cho huynh 3 phần. Lôi Cát cất giọng chém định chặt sắt đáp, chắc đệ còn có yêu cầu khác. Sở Thiên càng nheo mắt nhỏ hơn, tuy không biết 3 phần 10 là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối nhiều hơn 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ có thể đổi với 3 phần thu nhập từ con đường buôn lậu độc phẩm, hảo sự này khiến Sở Thiên cảnh giác hẳn lên, ha ha, đương nhiên còn có điểm ngoại lệ. Lôi Trác lộ ngay nụ cười đúng tiêu chuẩn gian thương, hiện giờ hai nghề luyện kim thuật sĩ và hắc ám luyện kim sư không còn tồn tại nữa, nên việc phụ trách kiểm tra độc phẩm trở thành chuyện của người theo nghề rất gần với hai nghề này, tế ti, Lôi Trác lại cười cười, nhưng toàn bộ tế ti của đế quốc đều quy về sự quản lý của lão đại, Sở Thiên suy nghĩ kỹ lại, quả thật bọn tế ti đang phụ trách công tác y liệu và một nhiệm vụ khác đề phòng mọi vật phẩm có thể gây hại đối với công dân. Huyễn thú đại lục không có nghề cảnh sát như ở địa cầu, toàn bộ công tác trị an do quân đội phụ trách, ngoài ra các việc khác đều do các cơ quan chức nghiệp tương quan phụ trách, ví dụ như cứu hỏa và đề phòng hỏa hoạn đều do các ma pháp sư thủy hệ dưới trướng ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ phụ trách, đại loại như thế, công tác kiểm tra độc phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân lại rơi đúng vào tay của thủ tịch cung đình là Sở Thiên gã đây, ha ha, ta hiểu rồi. Các quý tộc cao quý của Phan Mạc Tư sao có thể buôn lậu Mã Lệ Liên được chứ? Dứt lời, Sở Thiên đứng lên, Đại Nghĩa lẫm nhiên bổ sung thêm một câu, ở trong khải tác này, bất kỳ thế lực nào dám buôn lậu độc phẩm đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Sở Thiên chụm đầu vào một chỗ với Lôi Trác, cười gian đối mắt, hạ giọng hỏi, ngoài Phan Mạc Tư còn ai? Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại bị Tiểu Bạch nghe được, ô ô. Tiểu Bạch bực mình nhìn hai người. Nhanh chóng dùng tiếng sổ vô cùng có trọng lực, rủa xả hai cái gã gian thương gian ác không lý gì đến mạng người, thấy Tiểu Bạch bực mình, Sở Thiên liền an ủi, đừng có giận. Lão đại ta kiếm tiền toàn là vì ngươi không chẳng thấy sao? Dứt lời, làm vẻ mặt sầu khổ u oán nói, lão đại của ngươi cùng mạc rồi thấy không? Trụ phục tư đặt cao quý như thế, không có tiền làm sao mua cung phụng cho ngươi được, nghe đến ba chữ phục tư đặt, Tiểu Bạch lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy vẻ không tình nguyện, Sở Thiên tiếp tục dụ dỗ, chờ khi chúng ta có tiền, ta sẽ mua cho ngươi hai cái xưởng phục tư đặc. Một cái uống khi khác, một cái để uống chơi, ô, ô. Mắt Tiểu Bạch sáng rực lên, một chút nước bọt đặc quán nhễu xuống dưới miệng, khoan khoái kêu lên hai tiếng, Tiểu Bạch đột nhiên gậm lấy tay Sở Thiên, ánh mắt hung ngoan đưa chân trước ra, quắp quắp hai cái ý bào là, hai cái xưởng rượu. Thiếu một cái là ông không xong với tôi đâu, vuốt ve Tiểu Bạch đã yên tĩnh lại ở trong lòng, Sở Thiên khôi phục nụ cười gian thương, ngẩng đầu hỏi Lôi Trác, được rồi, ba phần thu nhập đó cụ thể bao nhiêu, ha, cũng không nhiều lắm, Lôi Trác cười cười đáp, một năm kiếm chừng 8-900 vạn kim tệ, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. 8-900 vạn. Chỉ sợ tên nhân tài Lôi Trác này mới có thể xài hết. Chỉ có hai từ đó mới có thể hình dung, tiễn Lôi Trác về. Sở Thiên đối mắt với Tiểu Bạch, cùng nhau nở nụ cười gian dảo, mặt thì cười, nhưng ánh mắt Sở Thiên thì nheo lại, tính toán trong lòng, Lô Địch Đệ Tam chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết sự tình, cần gì phải dùng nghìn vạn kim tệ đi mua chuộc mình chứ, một vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tư dưng mà đối tốt với mình, không gian dối thì cũng có lòng thủ lợi, ý nói một người không có lý do gì hết mà tự nhiên đối đãi tốt với mình, thì dù người đó không phải là kẻ xấu đi chăng nữa. Thì cũng đang có lòng không tốt, ví như ông chồng bình thường cù lần chẳng nịnh vợ, giờ tự nhiên giúp này giúp kia, khen vợ đẹp, mua quà tặng vợ, lãng mạn tình tứ, thì ắt là đang làm chuyện gì đó thẹn với lòng, chẳng hạn như lập phòng nhì bên ngoài vậy, giờ muốn về khỏa lấp, chẳng nên tin. Chương 20, dư ba, nghi vấn của Sở Thiên không phải là không có đạo lý, Lôi Trác lập tức chứng minh. Rời khỏi hầu tước phủ của Sở Thiên, hắn tiến vào một mã xa hòa hoa rộng rãi. Trong xe trang sức vô cùng xa hoa, nhưng không hề có điểm đê tục nào, một vị trung niên ăn mặc đơn giản đang nằm dựa ngửa trên ghế dài sau xe. Vừa tiến vào trong, Lôi Trác đã thu lại thái độ ngoạn thế bất cung, cúi đầu hành lễ, cung kính thưa với trung niên, phụ thân đại nhân, mọi chuyện đều tốt đẹp, người trong xe chính là phụ thân của Lôi Trác tộc trưởng Phan Mạc Tư gia tộc, người giàu nhất khải tác, Bố Luân Đạt công tước, hà, biết rồi. Dứt lời, Bố Luân Đạt nhắm mắt dưỡng thần. Không hề để ý đến nhi tử nữa, phụ thân. Lôi Trác có chút không cam tâm, gọi khẽ Bố Luân Đạt một tiếng, Bố Luân Đạt vẫn giữ thần tình trời sập không kinh ấy, từ từ hé mắt ra, nhìn Lôi Trác, khoan thai hỏi, chắc là con định hỏi, vì sao ta lại dùng cái giá quá lớn để lội kéo Phát Lạp Địch Nặc Hầu Tước chứ gì, vâng ạ. Lôi Trác gật đầu, Phát Lạp Địch Nặc Hầu Tước tuy nhận được sự trọng thị của bệ hạ, nhưng có cần phải dùng một phần mười thu nhập của nhà ta đi lôi kéo hắn không? Hừ. Bố Luân Đạt hừ lạnh một tiếng, cặp mắt đang khép hờ chợt sáng rực lên, trầm giọng hỏi, tổ huấn của Phạn Mạc Tư nhà ta như thế nào, lợi nhuận dồi dào đến từ đầu tư thông minh. Lôi Trác thầm than một tiếng, thôi rồi,